Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, người máu cũng là màu đỏ a. Có chút ngạo khí, trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ suy tư, tựa như là chuột bắt đến mèo, khóe miệng xuất hiện một vệt ý cười, nói, ta thích nhất chính là như ngươi loại này ngược đãi ngạo khí đại hoang nô bộc. Thực lực không cao, nhưng cỗ này ngạo khí tận trong xương tủy khí hoàn toàn chính xác để người thích. Nói đến đây, sắc mặt hắn lại là trầm xuống, dùng âm thâm trầm giọng nói. Trước một cái kêu ngạo như vậy khí nô bộc bởi vì để ta cảm giác không thoải mái. Ta dùng đao đem hắn thịt trên người từng mảnh nhỏ nạo xuống tới. Nghe hắn kêu rên một ngày một đêm, ngươi nghĩ thử một chút. Đường Huyền Minh mặt không biểu tình, chỉ là thần sắc càng phát lạnh. Hắn vốn dĩ vì tại đại hoang bên trong, nhân tộc tình cảnh dưới tình huống gian nan như vậy, tất cả bộ lạc đều sẽ liên hợp một thể, cộng đồng đối ngoại, lại nghĩ không ra sẽ gặp phải như thế ngoài ý liệu sự tình. Vị trung niên nam tử kia từ đầu tới đuôi đều không nói gì. Nhưng cái kia cỗ kinh khủng uy áp lại đặt ở tất cả mọi người đầu vai. Để tỳ tộc đám thợ săn căn bản không có biện pháp thoát đi. Hiển nhiên vị thiếu niên kia cũng biết điểm này. Vì vậy, liền giống như mèo vờn chuột, chậm ung dung tại đường Huyền Minh trước mặt dạo bước. Sau đó đi tới một cái không thể động đậy trước mặt thiếu niên. Rút ra bên hông hắn trường đao. Một đao đánh xuống. Tỳ Lâm con mắt trừng lớn, một đôi con ngươi đều sung huyết, thân thể run rẩy, dốc hết toàn lực đi lấy phía sau cái kia thanh trường thương. Đang, bạch cốt trường mâu cùng kim loại trường đao va chạm phát ra một tiếng thanh thúy huýt dài. Thiếu niên thần sắc nhàn nhã, Đường Huyền Minh lại hận không thể đem hắn một đao chém thành hai nửa. Bởi vì cái này cái gọi là thương tộc bộ lạc thiếu niên lại đem đao bổ về phía một cái khác dung. Chuyển không được tỳ tộc thiếu niên. Đường Huyền Minh lại một lần nữa đem công kích của hắn ngăn lại. Sát ý trong lòng sôi trào. Nội lực lưu chuyển càng phát nhanh chóng. Trên người hắn thú bào đều tải phồng lên. Lộ ra hết sức kỳ lạ. Nhưng Đường Huyền Minh cũng không dám trực tiếp xuất thủ. Vị kia trung niên nhân bên người còn có bốn người thiếu niên tại nhàn nhã nhìn xem náo nhiệt. Thậm chí còn có công phu trêu chọc. Đừng độ, người thật sự là càng ngày càng không nên việc. Có nhị thúc giúp người áp chế. Đánh cái mọi dợ đều muốn đánh lâu như vậy. Thật sự là mất mặt. Có muốn hay không ta tới giúp ngươi? Bớt ngươi ở nơi đó làm một ít tốn công vô ích sự tình. Các thiếu niên dăm ba câu. Càng phát ra tên là đường độ thiếu niên bị kích thích. Thần sắc hắn lạnh lùng một chút. Trên mặt vẫn là treo cái kia trào phúng mà ngoạn vị tiếu dung. Tốc độ công kích lại càng lúc càng nhanh. Đường Huyền Minh trong lòng càng ngày càng phẫn nộ. Thiếu niên kia vừa mới bắt đầu vẫn là nhằm vào tay chân một chút không phải bộ vị yếu hại. Bây giờ lại bắt đầu trực tiếp nhắm ngay yết hầu. Thủ pháp càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng ngoan độc, cùng vì nhân tộc, các người như thế ác độc sao? Đối với cùng một chủng tộc người đều đao binh tương hướng. Đường Huyền Minh một mâu đánh bay thiếu niên trường đao trong tay. Giống giận nhìn về phía cái kia cái nam tử trung niên. Một mực ngồi nhìn đám thiếu niên này xuất thủ nam tử trung niên lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Lại không phải trả lời Đường Huyền Minh vấn đề. Mà là tự mình niệm điêu. Người xuất thủ rất có ý tứ. Không giống như là đám này tại hoang dã bên trong kéo dài hơi tàn dã man nhân. Tại dưới sự uy áp của ta đều có thể đủ động thủ. Xem ra còn có chút năng lực. Có nguyện ý hay không quy thuận ta thương tộc. Liền đồng bào đều không để ý chủng tộc. Ngay cả đại hoang bên trong bị chúng ta đi săn dã thú đều không bằng. Có tư cách gì để ta gia nhập? Một đám ăn lông ở lỗ dã man nhân mà thôi. Có tư cách gì cùng tộc ta đặt song song? Cùng đại hoang bên trong dã thú cũng không có gì khác biệt. bọn hắn tại sao có thể được xưng là chúng ta đồng tộc? Trung niên nhân còn chưa mở lời, vị kia tên là Mặc Phong thiếu niên liền một mặt chán ghét nói. Phảng phất minh đem bọn hắn cùng tỷ tộc bộ lạc người đánh đồng là một kiện mười phần đáng xấu hổ sự. Tình, tỷ linh bao đám người khóe mắt, thân thể liền đang kịch liệt run rẩy, liền không có cách nào tự uy thế như vậy phía dưới kiếm cởi ra. Cái này để bọn hắn miệng mũi chảy máu, diện mục dữ tợn. Trung niên nhân không thèm để ý chút nào nói, ngươi nhìn hình dạng của bọn hắn, ngay cả ta uy áp cũng không có cách nào tránh thoát. Không phải người không phải quỷ, có tư cách gì cùng ta thương tộc đánh đồng? Nói người trung niên này, tùy ý bóp một chút tay, Tỳ Lâm liền phát ra to lớn kêu thảm, thân thể lấy bất quy tắc tư thái vặn vẹo lên, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái. Đường Huyền Minh sắc mặt triệt để lạnh xuống, giống như hắn tâm, nội lực trong cơ thể trong nháy mắt lưu chuyển 72 cái chu thiên. Cơ hồ muốn đem kinh mạch của hắn xé rách, nhưng hắn nhưng thật giống như không phát giác gì. Tỷ tộc bộ lạc người bị người khác như thế đối đãi, đã để hắn nổi giận. Đúng đấy, chính là như vậy dã man chủng tộc cũng có tư cách cùng chúng ta đánh đồng. Một đám ăn lông ở lỗ quái vật mà thôi, mỗi lần đi vào đại hoang, không thấy được thì cũng thôi đi, tại trước mặt chúng ta lắc lư, xấu như vậy lậu sinh vật chính là muốn bị đánh chết. Tránh khỏi làm bẩn nhân tộc thanh danh, thương tộc thiếu niên không lưu tình chút nào trào phúng, đáy mắt chỗ sâu một mảnh lạnh lùng, Đường Huyền Minh nhẹ nhàng gõ gõ trong tay trường mâu, rũ ra một cái xinh đẹp thương hoa. Đầu lâu hơi thấp, nói, đã dạng này, cái kia liền không có gì đáng nói. Các ngươi tự cho mình vì cao đẳng chủng tộc, vậy liền để ta nghe một chút cao đẳng chủng tộc kêu rên có cái gì không giống bình thường. Tích, xúc đến đỉnh phong nội lực đổ xuống mà ra, tất cả đều tuôn ra vào tay bạch cốt trường mâu, xôi trào sát ý đổ xuống mà ra, để năm người thiếu niên biến sắc. Một mực thần thái nhàn nhã, chưa từng có chính diện nhìn về phía tỷ tộc đám người trung niên nhân đột nhiên nhìn hướng bên này. Phát ra quát to một tiếng, ngươi dám, cách Đường Huyền Minh gần nhất vị thiếu niên kia hoàn toàn bị cái kia khí thế kinh khủng bao phủ. Trong nháy mắt thế mà không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cây bạch cốt trường mâu cách hắn càng ngày càng gần. Muốn xuyên thủng bộ ngực của hắn. Trung niên nhân như cùng một con chim lớn hoành không, nguyên địa xuất hiện một cái hố to, mà cả người hắn đã tại thiếu niên kia trước người, ngưng tụ Đường Huyền Minh toàn bộ tinh khí thần một mâu lấy khí thế không thể địch nổi đâm tại. Trung niên người đao trong tay bên trên, vội vàng hành động, lực lượng vẫn chưa tới đỉnh phong thời kỳ ba tầng trường đao cao cao bắn lên. Nguy rồi, xem thường hắn. Hắn là đệ tứ trọng nhân vật, trung niên nhân lạnh cả tim, nhưng cũng không kém gì khủng hoảng. Đột nhiên xuất hiện một kích nhiều nhất để hắn bị thương nhẹ. Tiếp xuống người thanh niên này tuyệt đối chạy không khỏi hắn truy sát. Chú định phải chết ở chỗ này. Hắn lạnh lùng nhìn lấy thanh niên trước mặt nam tử. Đến hiện tại hắn thậm chí còn không biết tên của người đàn ông này. Nhưng hắn thề. Cái này cái nam nhân tuyệt đối không gặp được ngày mai mặt trời. Trước mặt người thanh niên nam tử kia ánh mắt kiên nghị quả quyết. Loại ánh mắt này hắn rất quen thuộc. Đại hoang bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất tuyệt một đám người đều là ánh mắt như vậy. Mà một khi cùng dạng này người làm địch, tuyệt đối không thể để hắn sống sót. Bạch cốt trường mâu tiến thẳng một mạch. Nhưng không có như trung niên nam nhân suy đoán như thế tại hắn ngực bụng ở giữa mở động. Cái kia thanh trường thương chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái. Liền để cao cao ném đi. Trên người hắn không có thụ một tia tổn thương. Đường Huyền Minh mục tiêu không phải hắn. Không được, thương tộc tất nhiên sẽ ngươi truy sát đến chân trời góc biển. Trung niên nhân khóe mắt quét. Nhìn đã thấy Đường Huyền Minh một mâu xuyên thủng Mạc Phong lồng ngực. Nghĩ Hoàng Pháp đã đến đệ tam trọng.